anh có quyền tiếp tục yêu thầm. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Tề Khê được Cố Tuyết Hàm phái đến Nguyên Thần, cô chỉ cho rằng đó là một cuộc tranh chấp đơn giản về việc từ chức của nhân viên mà thôi, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, vụ việc này dường như còn có ẩn tình khác. Quả thật, dựa theo sự hiểu biết của Tề Khê đối với chú Đồng, ông ấy đã làm công việc nhân sự nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn luôn nắm rất rõ nguyên tắc, xưa nay cũng chưa từng nghe nói về chuyện ông ấy nhượng bộ nhân viên. Phương thức đàm phán của chú Đồng thật sự mềm mỏng, nhưng cốt lõi là từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ cố chấp. Song đến phiên Vu Nana, vì sao chú Đồng lại trở nên nhượng bộ và dễ nói chuyện như vậy? Vụ việc đã phát triển đến mức này, chỉ cần Tề Khê không quan tâm nhiều nữa, đương nhiên chú Đồng sẽ xử lý êm đẹp chuyện của Vu Nana, tóm lại cuối cùng cũng sẽ hòa giải thành công. Một khi đã ký kết thỏa thuận hòa giải thì sau đó không phải lo lắng nữa, Tề Khê cũng chẳng cần tốn thêm thời gian và công sức để xử lý chuyện này. Cô nhất định có thể trở về thành phố Dung ngay tối hôm đó sau khi ăn tôm hùm đất với chú Đồng, buổi tối còn có thể gặp Cố Diễn và cùng anh đi dạo phố. Nhưng Tề Khê vẫn không vượt qua được cửa ải nội tâm của chính mình. Nếu cô là một trong những cố vấn pháp lý của Nguyên Thần, nếu luật sư Cố giao vụ án Nguyên Thần cho cô, vậy cô phải chịu trách nhiệm đến cùng, ít nhất khi đã có sự nghi ngờ về vụ việc thừa dịp bây giờ đang ở Nguyên Thần thì nên điều tra thật cẩn thận. Tề Khê đã có chủ ý, không tiếp tục ở trong phòng trà nước nữa. Cô uống một hơi cạn sạch cà phê, sau đó đi thẳng đến phòng họp mà chú Đồng sắp ký thỏa thuận hòa giải với Vu Nana. Thật trùng hợp, vào thời điểm này có lẽ chú Đồng đã đến bộ phận pháp chế để xác nhận bản thỏa thuận hòa giải, người không ở trong phòng họp. Tề Khê đẩy cửa đi vào, nhìn thấy phòng họp rộng lớn như vậy mà chỉ có một cô gái trẻ tuổi cao gầy trắng nõn đang ngồi. Đối phương nghe thấy tiếng đẩy cửa theo âm thanh quay đầu, cùng Tề Khê bốn mắt nhìn nhau. Thẳng thắn mà nói, Vu Nana không tính là xinh đẹp nhưng vì trẻ tuổi, làn da trắng nõn tràn đầy collagen, cả người toàn hàng hiệu đúng như lời của những đồng nghiệp trong phòng trà nước đã nói. Với cái kiểu ngập tràn hương vị tiền bạc như thế này, cả người trông cao cấp hơn hẳn, căn bản không phải dáng vẻ của sinh viên nghèo khó mà chú Đồng đã nói qua. Lúc Tề Khê đánh giá Vu Nana, hiển nhiên Vu Nana cũng đang đánh giá cô. Cô ta nhìn Tề Khê một mạch từ đầu đến chân, mới có chút kiêu căng nói. Cô là ai? Tề Khê nói một cách đúng mực. Tôi là cố vấn pháp lý của Nguyên Thần. Tề Khê đến từ công ty luật cạnh hợp. Ồ, Vu Nana nghe xong, thoạt nhìn không hứng thú cho lắm. Vậy ký thỏa thuận hòa giải thì phải để luật sư các người có mặt ở đây à? Thế thì cô ngồi đi, dù sao tôi cũng đã thỏa thuận với công ty rồi. Ký xong thì nhanh chóng đưa tiền cho tôi cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Tề Khê nhìn về phía đối phương. Tôi đã xem qua hồ sơ nhậm việc, những biểu hiện trong quá trình làm việc, tình huống xin nghỉ phép, tình huống nghỉ làm không xin phép của cô. Căn cứ vào tình hình của cô, lẽ ra cô phải bị Nguyên Thần sa thải, và cũng không đủ tư cách để nhận được bồi thường, như bồi thường tài chính. Tề Khê vốn chỉ muốn thăm dò người kia một chút, xem liệu đối phương có tự loạn khi nghe xong những lời này không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là cô còn chưa nói xong, Vu Nana đã cắt ngang lời cô ta không những không nổi nóng hay mất khống chế cảm xúc, thậm chí còn có một loại bình tĩnh khống chế toàn cuộc. Cô ta chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Khê, vô cùng bình tĩnh nói. Cô không cần nói với tôi những chuyện này, cô đi tìm giám đốc Đồng mà nói đi, phương án bồi thường cho tôi gấp 5 lần là do chính ông ta gật đầu đồng ý, nếu ông ta đổi ý, vậy tôi không cam đoan bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Bồi thường tiền gấp 5 lần. Chú Đồng vậy mà lại mở miệng đồng ý bồi thường gấp 5 lần đối với một nhân viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như vậy. Ngay cả khi công ty vi phạm hợp đồng mà đơn phương sa thải người, phải đền bù tài chính cho nhân viên thì cũng không đến mức phải bồi thường gấp 5 lần. Huống hồ Vu Nana này bị sa thải hoàn toàn là do vấn đề của bản thân, cho dù cô ta thật sự có hoàn cảnh khó khăn, Nguyên Thần đưa ra một ít trợ cấp nhân đạo cũng không thể nào cho gấp 5 lần. Hơn nữa nữ sinh trước mắt này về cơ bản không hề liên quan đến hai chữ. Bần Hàn, luật sư Tề Khê so với cô ta trái lại trông còn có vẻ bần hàn hơn, nhưng những lời này của Vu Nana cũng đã là sự uy hiếp mơ hồ. Sự tình phát triển đến bước này, cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được rằng chắc chắn trong tay Vu Nana đã nắm bắt được nhược điểm nào đó. Là công ty có thông tin bí mật gì bị cô ta biết được và sử dụng nó để uy hiếp. Hay bất cứ điều gì khác, Tề Khê đang buồn bực thì chú Đồng đẩy cửa đi vào. Ông ấy không biết rằng Tề Khê đã ở đây, lúc tiến vào trên mặt còn mang theo ý cười dè dặt lấy lòng. Mãi cho đến khi ánh mắt quét qua Tề Khê, lúc này mới nhanh chóng thu lại biểu cảm, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Vu Nana thậm chí còn không đứng dậy, chỉ nhướng mắt lên nhìn về phía chú Đồng. thỏa thuận hòa giải đâu. Chú Đồng ngày thường đối với nhân viên từ trước đến nay vẫn luôn gây khó dễ, nhưng lúc này ở trước mặt Nana lại có phần bó tay bó chân. Ông ấy giải thích với Nana như kiểu báo cáo. Bên pháp lý vẫn phải tiến hành theo quy trình, bản thảo đầu tiên của thỏa thuận đã được phát hành, chỉ cần đợi hoàn thành quy trình hiệu đính trong hoa là có thể ký ngay. Cô chờ thêm chút nữa, ngày hôm nay có thể ký đấy, nếu cảm thấy không thoải mái thì tôi bảo trợ lý rót cho cô một ly nước nhé. Hoa Office Automation, văn phòng tự động, đề cập đến hệ thống quản lý thao tác văn phòng bằng khoa học công nghệ, có thể giúp quản lý thực hiện thông qua bộ Office, và chia sẻ dữ liệu giữa các chủ thể, bộ phận. Không cần, trông sắc mặt Vu Nana không được tốt lắm, cô ta liếc mắt nhìn Tề Khê. Luật sư này không quá hiểu rõ tình huống phải không, có thể phiền giám đốc Đồng trò chuyện với cô ấy được không? Vu Nana nhìn thoáng qua chú Đồng một cách đầy thâm ý. Phải biết rằng, khó khăn lắm tôi mới chấp nhận phương án giải hòa của ông. Nếu như vẫn luôn có người cứ gây khó dễ khiến cho tôi không vui, thì không chắc tôi sẽ sẵn sàng ký theo như phương án ban đầu, ông biết rõ sẽ nảy sinh nhiều biến cố chứ. Điều khiến Tề Khê vô cùng bất ngờ chính là chú Đồng bị nói đến như vậy, nhưng chẳng những không tức giận, thậm chí sắc mặt còn có hơi tái nhợt, cảm xúc trở nên căng thẳng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ông ấy vội vàng kéo Tề Khê ra khỏi phòng họp. Tiểu Tề à, chuyện này cháu vẫn nên đừng xen vào, tóm lại tôi đã đàm phán xong với Vu Nana rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bồi thường gấp 5 lần này có thể được đưa ra trong phạm vi quyền hạn của tôi, không cần phải báo cáo cho sếp, cho nên chúng ta cứ giải quyết tranh chấp này một cách đơn giản là được. Tôi cũng không hy vọng rằng Vu Nana lại làm ầm ĩ lên, xảy ra chuyện khiến cho kết cục trở nên tồi tệ. Cháu cũng biết hiện tại tâm trí của những người trẻ tuổi này vẫn chưa được chín chắn, cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì, đến lúc đó lỡ như lại ảnh hưởng đến thị trường của Nguyên Thần, hoặc một số đánh giá truyền miệng về thị trường, thì lại gây ra tổn thất còn hơn cả việc bồi thường gấp 5 lần kia đấy. Nhưng chú Đồng càng như thế, thì sự nghi ngờ trong lòng Tề Khê như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nhất định là có vấn đề gì đó. Bởi vì chú Đồng vẫn luôn kiên trì nên Tề Khê đành tạm thời rời khỏi phòng họp, dường như chú Đồng lại đi vào trấn an Vu Nana. Tề Khê quanh quẩn trong khu văn phòng, cô thong thả đi đi lại lại. Tuy rằng cô rất muốn giải mã bí ẩn của Vu Nana, nhưng bởi vì manh mối quá lộn xộn, căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng rối rắm không yên, Tề Khê đi tới một chỗ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra ngoài trời, cây xanh ở chỗ này đặc biệt phát triển tốt. Tề Khê không nhịn được dừng chân tại đây một chút, sau đó cô vô tình liếc mắt qua, nhìn thấy trên bàn có một cốc nước quen thuộc. Cốc nước mèo thần tài giống hệt như của chú Đồng, nhưng mèo thần tài của chú Đồng rõ ràng là một con mèo đực, mà lúc này, con mèo trên bàn trước mặt Tề Khê lại là một con mèo cái mặc váy. Tim Tề Khê đập mạnh dữ dội, có lẽ thật đúng là, tìm mỏi cả mắt cũng không thấy, trong lúc vô tình lại tìm ra. Không có ai ở bàn này, vì thế Tề Khê vỗ vỗ vào một cô gái đang làm việc bên cạnh rồi chỉ vào chỗ trống kia. Ai ngồi ở đây vậy? Là Vu Nana, cô gái bị Tề Khê vỗ có hơi không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn giải thích. Cô ấy không thường xuyên đến, cũng sắp phải rời khỏi công ty, rồi chỗ ngồi này cũng sẽ bị bỏ trống. Cô là người mới tới nhận việc à, đợi cô ấy đi rồi thì cô có thể chuyển đến vị trí này đấy. Tề Khê không giải thích gì thêm, cô chỉ cười, chỉ vào cốc nước trên bàn. Chiếc cốc này là do công ty các cô thống nhất phát hành à? Đối phương ngẩn người, lắc đầu. Không phải vậy, hẳn là Vu Nana tự mình mua nó. Nếu cô thích thì có thể hỏi xin cô ấy link mua hàng. Tề Khê nói lời cảm ơn đối phương, trong đầu đã có sự suy luận. Quả đúng như thế, chỉ là một câu trả lời đơn giản như vậy, nhưng trong lòng Tề Khê đã dần dần trở nên rõ ràng. Những mảnh vỡ chi tiết đó giống như những cuộn dây phức tạp cuối cùng có thể ghép lại với nhau để khôi phục lại thực tế có khả năng xảy ra nhất. Trong lòng Tề Khê cảm thấy như chút được gánh nặng, cô cũng không ngờ rằng, bản thân thế mà lại. Vô tình cấy liễu liễu thành rừng, nguyên văn là câu yêu xin trông hua hua bu cai, u xin cha lưu lưu trang yin, hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cấy liễu liễu thành rừng. Tại thời điểm này, cô đã có một suy đoán rất táo bạo, thậm chí còn cầu huyết. Giữa chú Đồng và Vu Nana, e rằng có gì đó không hợp lẽ thường. Vu Nana mới vào làm chưa đầy một năm, làm việc không lâu dài, cũng không phải là nhân viên nòng cốt của công ty, khả năng tiếp xúc với các bí mật thương mại của Nguyên Thần gần như bằng không, vậy nên phần lớn là cô ta không thể nắm giữ bất kỳ chuyện cơ mật nào của Nguyên Thần. Thứ cô ta có trong tay có lẽ là con bài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Đồng, sợ rằng chú Đồng đã ngoại tình cùng với Vu Nana, bởi thế mới bị Vu Nana bắt chẹt. ông ấy căn bản không dám chọc giận Vu Nana, chỉ có thể làm theo lời cô ta, sai đâu đánh đó. Suy nghĩ theo hướng như vậy, tất cả mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng. Thế nhưng theo như sự hiểu biết của Tề Khê, chú Đồng và vợ của ông ấy là Thanh Mai Trúc Mã đã gắn bó với nhau từ khi còn học cấp 2. Hai người yêu nhau suốt mười mấy năm cuối cùng mới về chung một nhà, sau khi kết hôn lại càng thêm mặn nồng, cùng nhau sinh ra một bé gái đáng yêu. Trước đây Tề Khê và chú Đồng có trò chuyện qua vài lần, đều nghe thấy chú Đồng khoe vợ và con gái mình bằng giọng điệu vô cùng hạnh phúc, rõ ràng là hình ảnh người đàn ông luôn chăm lo cho gia đình. Một chú Đồng như vậy thật sự sẽ ngoại tình sao? Lòng Tề Khê tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn quyết định tìm hiểu đến cùng. Tề Khê chặn chú Đồng trong phòng làm việc của chú Đồng. Ông ấy đang lo lắng sốt ruột gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý để thúc giục nhanh chóng việc đưa ra thỏa thuận hòa giải của Vu Nana. Nhìn thấy Tề Khê đến, biểu cảm lo âu trên mặt mới thu lại một chút, nhanh chóng cúp điện thoại, lại treo lên mặt một nụ cười. Thật ngại quá tiểu Tề, hôm nay tôi quá bận, thật sự có quá nhiều chuyện, chưa kịp tiếp đãi cháu. Tề Khê không cho chú Đồng cơ hội tiếp tục lá mặt lá trái, cô nhìn chằm chằm vào mắt chú Đồng, nói một cách gọn gàng dứt khoát. Thầy Đồng, chuyện giữa ông và Vu Nana, bà nhà có biết không? Vốn dĩ Tề Khê còn có chút nghi ngờ và không dám tin vào chuyện xảy ra ngoại tình giữa chú Đồng và Vu Nana, luôn cảm thấy phải chăng bản thân mình có quá nhạy cảm không, hơn phân nửa là có hiểu lầm gì đó. Nhưng sau khi câu hỏi của cô được thốt ra, biểu cảm sợ hãi bất an của chú Đồng đã nói lên tất cả. Là thật, đoạn kịch ngắn, MC, lúc Tề Khê phá án thì anh đang làm gì? Cố diễn, tôi tập thể hình, MC, cố diễn, để chứng minh bản thân mình với cô ấy. Tề Khê cách chương.